Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, cút đi. Theo sắc hương vị câu toàn đồ ăn đưa lên bàn, mọi người đều là thanh niên nhân, cũng đã trong lúc nói cười chung quen thuộc. Bất quá, vì bảo trì chính mình thân sĩ phong độ, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng ba cái lối ăn so với trước đây nhã nhặn rất nhiều. Ngược lại là Tiết Siêu ăn rất ngon lành. Hảo tửu, thực sự là hảo tửu. So với bọn ta ngọn núi nhà mình cất uống rượu ngon hơn nhiều. Tiết Siêu một khẩu rót vào trong, bụng nửa chén thần tiên nhưỡng, đánh cái rượu cách phía sau thở dài nói. Đường Tu âm thầm liếc mắt, thần tiên nhưỡng nhưng là hắn làm ra phiên bản đơn giản hóa. Ở tiên giới đều có vô số cường giả muốn uống vài hớp. Trên địa cầu rượu có thể với hắn nghiên cứu ra được rượu ngon đánh đồng nha. Vô lực nhổ nước bọt, Đường Tu đưa ánh mắt chuyển rời đến Mục Huyền Oánh trên người. Nói ra, Mục Huyền Oánh, nghe nói ngươi giúp ta báo danh, tham gia đón người mới đến dạ hội. Mục Huyền Oánh mỉm cười nói ra, không sai, là ta giúp ngươi ghi danh. Đường Tu, ngươi sẽ không cao hứng chứ? Đường Tu lắc đầu cười nói, không có gì. Chẳng qua là ta rất kỳ quái. Ngươi làm sao? Mục Huyền Oánh khẽ cười nói. Ta là trùng hợp gặp phải Hàn lão sư. Nói chuyện phiếm chung nàng nói các ngươi tiểu đội báo danh đón người mới đến dạ hội nhân số quá ít. Không có gì tiết mục. Cho nên ta liền đề cử ngươi. Đường Tu gật đầu. Mục Huyền Oánh cười nói. Ngươi nghĩ xong chưa? Ngày mai đón người mới đến dạ hội chuẩn bị biểu diễn tiết mục gì? Đường Tu lắc đầu cười nói, còn chưa nghĩ ra, tối về suy nghĩ một chút, ngày mai lại nói. Nhạc Khải bỗng nhiên xen mồm nói ra, trong trường học tiết mục có gì để nhìn, nếu không chúng ta các loại, chờ, vài ngày, đi xem ca nhạc hội đi. Đại Minh Tinh Trương Hình Nhã Châu Á tuần diễn trạm thứ hai, chính là ở chúng ta Ma Đô. Ta muốn biện pháp làm mấy tờ diễn sướng hội vé vào cửa. Nói, hắn hữu ý vô ý nhìn về phía Mục Huyền Oánh. Trương Hinh Nhã, Đường Tu sắc mặt ngẩn ra. Không nghĩ tới lúc này có thể nghe được tên của nàng. Bất quá, Đường Tu cũng đoán được Nhạc Khải tâm tư. Sợ rằng muốn cùng nhất Mục Huyền Oánh cùng đi. Cho nên hắn lắc đầu. Cười nói, ta thì không đi được. Đối với những ca nhạc hội đó không có hứng thú, các ngươi ngược lại là có thể đi xem. Mục Huyền Oánh lắc đầu cười nói, ta tuy là cực kỳ thích Trương Hinh Nhã bài hát, nhưng ta không thích diễn sướng hội bầu không khí. Ta cũng không đi, ngược lại là tâm khiết các nàng, đều là Trương Hinh Nhã người ái mộ trung thành. Ngươi có thể dẫn các nàng đi xem ca nhạc hội. Lý Tâm Khiết nhãn tình sáng lên. Nhìn Nhạc Khải kinh ngạc nói, ngươi thật có thể lấy được Trương Hinh Nhã diễn sướng hội vé vào cửa. Theo ta được biết, Trương Hinh Nhã diễn sướng hội vé vào cửa, từ lúc chừng mấy ngày trước liền đã bán hết, coi như là trên internet những hoàng ngưu đó trong tay. Cũng không có phiếu. Nhạc Khải nghe được Mục Huyền Oánh không đi, tâm lý có chút thất lạc, nhưng vì mặt mũi, hắn vẫn cười nói ra, kỳ thực, ta biểu tỷ nhận thức Trương Hinh Nhã người đại diện, ngày hôm qua nhìn thấy ta biểu tỷ, nàng liền hỏi ta có nguyện ý hay không đi xem Trương Hinh Nhã ca nhạc hội đây. Lý Tâm Khiết kích động nói ra, Nhạc Khải, ngươi thực sự là thật lợi hại, vậy bái thác, khoảng cách Trương Hinh Nhã ca nhạc hội, chỉ có 4 ngày. Đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải dẫn chúng ta đi à. Nhạc Khải cười nói, yên tâm đi, thời gian trôi qua, một bữa ăn tối thịnh soạn, mọi người ăn hơn 2 giờ. Trên bàn cơm, Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng ba người không ngừng cùng Mục Huyền Oánh lôi kéo làm quen. Kết quả bọn hắn lại phát hiện, Mục Huyền Oánh dường như đối với bọn họ một chút hứng thú cũng không có. mỗi lần đáp lại đều là bộ kia phong khinh vân đạm dáng dấp. Ngược lại thì đối mặt Đường Tu, Mục Huyền oánh hứng thú giạt rào. Điều này làm cho ba người bọn họ tâm lý chua chát. Cơm nước xong, Nhạc Khải đề nghị đi hát. Đường Tu không có cự tuyệt. Đi ra chơi thì phải chơi phải cao hứng. Hắn không muốn quét hưng phấn của mọi người. Mục Huyền oánh cùng nàng phòng ngủ ba cái tỉ muội thương nghị một phen về sau. Cuối cùng cũng quyết định cùng theo một lúc đi. Bất quá, đang ở chạy tới Ma Đô Đại học phụ cận một nhà không tính là tốt KTV trên đường. Tương Phi Yến nhận được bạn trai nàng điện thoại. Biết được Tương Phi Yến trễ như thế còn ở bên ngoài cùng bằng hữu chơi. Bạn trai hắn không nên qua đây. Tương Phi Yến tư tuân Mục Huyền oánh cùng Đường Tu về sau. Liền đáp ứng xuống tới. Bảo vui DKTV. Giả đạt đến ghế lô lắp ráp kim bích huy hoàng. To lớn dịch tinh bình màn. Phát hình lưu hành ca khúc. Tuy là mấy người mở ra ba chiếc xe. Thuộc về rượu điều khiển. Nhưng bọn hắn căn cứ lòng chờ may mắn để ý. Như trước điểm không ít rượu. Đương nhiên. Cũng không thiếu được mâm đựng trái cây, rượu, đồ ăn vặt các thứ. Lúc đầu, mọi người điểm ca sướng bài hát cũng đều có chút câu thúc. Nhưng theo Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng điều tiết bầu không khí, mọi người dần dần đều thả. Chẳng những Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng ba cái hát vài bài hát, liền Lý Tâm Khiết cùng Tương Phi Yến, Đồ Vi Tam Nữ cũng hát vài thủ. Đường lão đại, ngươi cũng tới một bài thôi. Hồ Thanh Tùng dùng cái kia nồng nặc Đông Bắc giọng điệu. Cao giọng kêu lên, Đường Tu cười khoát tay áo. Sau đó đẩy đem Tiết Siêu. Cười nói, làm cho lão Tiết hát. Ta phía trước nghe hắn hừ hừ quá sơn ca. Dường như điệu thật là dễ nghe. Tiết Siêu gãi đầu một cái. Cười ngây ngô nói. Nếu Đường lão đại thích nghe sơn ca, cái kia ta đây liền tùy tiện hát vài câu. Đúng, ta không quá biết chút bài hát, ai giúp ta điểm một bài, điệu Tín Thiên Du. Hồ Thanh Tùng cười nói, ta tới, theo âm nhạc vang lên, quen thuộc giai điệu quanh quẩn ở trong bao xương. Tiết Siêu từ Nhạc Khải trong tay tiếp nhận microphone, trên mặt mang vài phần nụ cười tự tin. Ta cúi đầu, hướng khe suối, truy đuổi trôi đi tuế nguyệt, thanh âm thô cuồng, lại tràn ngập êm tai ý nhị. Tiết Siêu vừa mở miệng, liền kinh hãi mọi người. Êm tai, ngoại trừ êm tai, mọi người đã không biết nên làm sao tới hình dung. Tiết Siêu hát xong cả bài hát, mọi người mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, theo tiếng vỗ tay vang lên. Nhạc Khải ôm Tiết Siêu bả vai, cảm thán nói, lão Tiết, không nghĩ tới ngươi hát dễ nghe như vậy, coi như là cùng những cái này lợi hại ca sĩ so với. Cũng không kém mảy may a. Nếu không, ngươi đừng đi học, ta làm một âm nhạc công ty, tự mình làm người mối lái của ngươi, đem ngươi gói lại về sau, chúng ta đi kiếm tiền chứ. Tiết Siêu xấu hổ cười. Khoát tay lia lịa nói ra, không nên không nên, ta đây đều là tùy tiện hát, liền nhạc phổ đều xem không hiểu, làm cho ta đây đi làm ngôi sao ca nhạc, nhân gia biết cười rơi răng hàm đấy. Nhạc Khải, người cũng đừng cùng ta đây nói giỡn. Sofa góc, Đồ Vi nhìn Tiết Siêu ánh mắt càng sáng hơn, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc, nàng trong ánh mắt lóe ra vẻ cân nhắc. Không biết suy nghĩ cái gì, cười đùa một phen về sau. Hồ Thanh Tùng lúc này mới nhìn về phía Đường Tu, cười hắc hắc nói, Đường lão đại, hiện tại ngươi nên hát một bài đi. Còn có Mục đại mỹ nữ, chúng ta nhiều người như vậy, khả năng liền hai người các ngươi không có hát. Mục Huyền oánh nhìn một chút Đường Tu, phát hiện Đường Tu cho nàng là một mời thủ thế. Nhất thời đứng dậy cười nói, ta đây liền hát một bài, nếu như khó nghe, các người cũng chê cười ta. Lập tức, Mục Huyền oánh chọn bài, Giữa Tháng Thiên. Cái kia đẹp đẽ thanh âm, huyền chuyển làn điệu, cùng với cái kia mãnh liệt ý cảnh. bị Mục Huyền Oánh hát vô cùng nhuần nhuyễn. Trời à, Huyền Oánh người hát quá êm tai. Nếu như ngươi đi làm ngôi sao ca nhạc, tuyệt đối có thể cùng ta nhất thích nhất đại ca sĩ Trương Hinh Nhã đẹp bằng. Tương Phi Yến vẻ mặt khiếp sợ thở dài nói. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, tựa như người nào đó đã từng nói, ta đối với âm nhạc không có quá nhiều hứng thú, cũng không muốn làm tài tử. Tương Phi Yến mê hoặc nói, người nào đó là ai? Mục Huyền Oánh cười không ngớt, chỉ hướng Đường Tu, nói ra, từng kinh quốc bên trong nào đó chứ danh âm nhạc học viện lão sư, lại nhiều lần tìm kiếm Đường Tu, hy vọng hắn có thể đến cái kia sở âm nhạc học viện đi làm lão sư, làm giáo sư. Kết quả, Đường Tu chính là đối với vị lão sư kia nói lời nói này. Cái gì? Mọi người ở đây, tất cả đều bất khả tư nghị nhìn về phía Đường Tu. Đi chứ danh âm nhạc học viện con. Lão sư, đùa gì thế? Đường Tu hắn mới bay lớn niên kỷ. Hắn coi như ở âm nhạc phương diện có rất sâu tạo nghệ, cũng không có tư cách làm âm nhạc lão sư chứ. Đường Tu khổ nói, Mục Huyền Oánh, ta có thể hay không chớ đem trọng tâm câu chuyện kéo tới trên người ta. Ta thực sự đối với âm nhạc không có quá nhiều hứng thú. Thỉnh thoảng nghe nghe tạm được, nếu như đi làm lão sư, hoặc là làm tài tử, vậy còn không như giết ta đây. Nhạc Khải tiến đến Đường Tu bên người, trợn to hai mắt tỉ mỉ quan sát Đường Tu nhiều lần. Lúc này mới bất khả tư nghị nói ra, Đường lão đại, Mục đại mỹ nữ nói là sự thật. Thật sự có chứ danh âm nhạc học viện lão sư, tìm ngươi đi làm lão sư. Đường Tu gật đầu nói ra, đích xác có, nhưng ta không có hứng thú. Nhạc Khải môi nhúc nhích, nhưng không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, hắn phát hiện mình đối với Đường Tu hiểu rõ, thực sự là quá ít. Dường như chính hắn một đồng học, dáng vẻ rất thần bí. Chợt, hắn nhớ tới một việc. Đường lão đại, ta còn nhớ kỹ lão tiết nói qua. Người thật giống như có đống đại biệt thự, cũng không thiếu xe sang trọng. Có phải thật vậy hay không? Nhạc Khải dò hỏi. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, lúc này mới gật đầu nói ra, hình như là thực sự, bất quá, cái kia đều là người nhà đưa. Nhạc Khải kêu lên, nói như vậy, ngươi cũng là phú nhị đại. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta càng ưa thích nghe ngươi nói ta là giàu một đời. Nhạc Khải liếc mắt, cười mắng, ngươi nếu như giàu một đời, ta chính là thổ tài chủ. Nói một chút coi, nhà ngươi là làm gì gì đó. Đường Tu nói ra, mở quán cơm. Nhạc Khải giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thì ra Đường lão đại ngươi mới là chân nhân bất lộ tướng a. Nguyên bản chúng ta đều cho rằng ngươi chính là cái tiểu tử nghèo đây, không nghĩ tới ngươi một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Không được, ta mới vừa xem rượu đơn, phát hiện mặt trên có khoản rượu giá cả rất đắt, một chai dường như đều vượt qua 5 chữ số đi. Cho chúng ta gọi mấy dương tới xúc miệng một chút. Cút đi. Đường Tu giờ khóc giờ cười cười mắng. Phanh, bao xương cửa phòng bị người đụng vỡ. Hai gã bước đi đều có chút lay động thanh niên. Cả người mùi rượu xông vào ghế lô. Một tên trong đó thanh niên nhìn quét bên trong một vòng về sau. Ánh mắt ở Mục Huyền Oánh trên người dừng lại mấy giây, cuối cùng rơi vào Tương Phi Yến trên người. Phi Yến, đều đã trễ thế này, ngươi còn ở bên ngoài chơi, không biết ta sẽ lo lắng sao? Tên thanh niên kia lung la lung lay đi tới Tương Phi Yến trước mặt, sau đó đặt mông ngồi ở bên người nàng. Tương Phi Yến nhướng mày, tự tay bắt thanh niên lại cánh tay, tức giận nói ra, ngươi tại sao lại uống rượu? Còn uống xong cái dạng này? Thanh niên xua tay nói ra, ta không sao, vài cái tiểu đồng hương vừa tới Ma Đô đi học đại học, không cần mời ta uống rượu, ta muốn phải không đi? Cái kia, đó chính là không nể mặt người ta. Nam nhân ngươi tử lượng của ta, rất tốt,